Phong Bụi Phiêu Lưu Ký, chương 2, Kỳ Ngộ, Việt Nam Linh Giới, góc truyện audio.com. Làng Bình Định Ngôi Lành đào tạo ra rất nhiều nhân tài giúp ích cho Việt Nam Linh Giới. Gồm có Thập Giới Minh Nguyệt, Thất Kiếm Thánh, Sát Dạ của Thiên Địa Hội, ngay cả trưởng lão của làng cũng là một ma đạo sĩ cấp A đỉnh phong do nhiều năm không thể đột phá dẫn đến tình trạng lão hóa sức cùng lực kiệt. Làng tuy mạnh nhưng do bọn sơn tặc tấn công vào đêm khuya không kịp phòng bị thành ra viễn cảnh máu chảy nhà tan. Bình Định sơn tặc một băng cướp quy mô lớn trải dài từ tỉnh An Lão đến Vĩnh Thạnh, đứng đầu là tên đầu méo gã là một ma đạo sĩ cấp A tuổi cũng đã qua 40, bọn sơn tặc dừng lại ở gần cổng làng. Tên sơn tặc thủ lĩnh tối qua bị Phong đánh bại cũng có mặt trong hành ngũ vô danh tiểu tốt. Đứng trong làng nhìn ra Phong vô cùng cảm thán nét oai phong lẫm liệt của tên thủ lĩnh. Dù từng cầm đầu một băng nhóm khét tiếng ở Sài Gòn nhưng Phong cũng chưa từng oai phong giống vậy. Nhìn trai tráng trong làng đã tụ hợp lại đầy đủ, vị trưởng lão già bắt đầu hô to truyền âm đến bọn sơn tặc. Làng ta đã làm gì đắc tội mà đầu méo thủ lĩnh lại cho người ra tay hạ sát? Nói đến đây vị trưởng lão già nắm chặt bàn tay của mình lại. Đám sơn tặc lâu là yếu ớt bị truyền âm của trưởng lão làm cho đau đớn vô cùng. Kẻ thì dùng hai tay bịt chặt lỗ tai lại, kẻ thì nằm lăn lộn dưới nền đất. Tên thủ lĩnh nhìn đám lâu la đang ôm đầu la lên chối chết, khẽ nhếch miệng cười khinh khi nói: đã làm gì sao, các ngươi đi mà hỏi Nguyệt Sương, nàng ta năm lần bảy lượt từ chối thành hôn với ta. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nay ta sẽ phá tan ngôi làng này để xem nàng còn dám từ chối ta không. Đám đông bắt đầu xôn xao. Thấy tình huống như vậy Phong bước ra nói: hôn nhân là chuyện không thể cưỡng cầu, nếu hai kẻ không yêu nhau thì đến với nhau sẽ không thể hạnh phúc. Phải dù là một tên giang hồ yêu cũng đã trải qua hận cũng đã trải qua, làm thế nào mà hắn không biết trong tình yêu thì không thể cưỡng cầu hay gàng buộc, chỉ có tự mình chinh phục thì mới hạnh phúc. Tên đầu méo nhìn phẫn nộ quát: được hay không thì ta mặc kệ, ngươi dám lấy quyền gì mà can ngăn ta, nếu muốn ngăn ta sao không ra đây thử sức. Tên đầu méo đưa tay ra khiêu khích Phong: hừ, để xem ta với ngươi ai sẽ chết. Nghĩ thầm trong đầu Phong lao ra mà không ngần ngại, binh Phong bị đánh văng về sau, đập đầu vào cây mận gần đó, miệng phun ra một búng máu rồi rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Mới đến thế giới này lần đầu lại không có bất kỳ một thông tin nào, Phong làm sao biết kẻ trước mặt mình là một ma đạo sĩ cấp A đâu cơ chứ. Trong lúc hôn mê không biết trời trăng mây gió gì thì Phong thấy trước mặt mình bỗng tối sầm lại, một loạt ký ức xa lạ từ một kẻ xa lạ bắt đầu ùa vào tiềm thức hắn. Hắn cũng tên Phong nhưng là Vô Thanh Phong, năm nay 15 tuổi, là một tên công tử nhà giàu với biệt danh là Phong Bụi vì hắn hay trốn nhà đi bụi. Thanh Phong đang trên đường nhập học thì bất ngờ bị bạn đồng hành giết người cướp của. Xác được giấu trong vườn hoa Bình Định chính là nơi mà Phong đã đến thế giới này. Dựa theo kiến thức của Thanh Phong, hắn biết thế giới này tên là Việt Nam Linh Giới. Ở đây có một thứ được gọi là ma lực và con người khi tu luyện ma lực được gọi là ma đạo sĩ. Ma đạo sĩ chia ra thành nhiều cấp độ gồm sơ cấp F, D, C, trung cấp B, A, S và cao cấp SS. SSS mỗi cấp độ chia thành 10 tầng, đạt được 10 tầng thì sẽ đột phá sang cấp tiếp theo. Ngoài ma lực ra còn có các hệ ma pháp như hỏa, thủy, mộc, phong, lôi, thổ, ám, quang. Ngoài ra còn có các ma đạo sĩ không dùng ma pháp nguyên tố mà dùng qua những vật trung gian như bảo cụ. Bảo cụ cũng được chia ra thành nhiều loại khác nhau như bài ma pháp y, chiến khí, bảo khí. Lúc này đây Phong mơ hồ tỉnh dậy, trước mặt hắn bây giờ là trận chiến của hai bên. Bên dân làng mặc dù ma đạo sĩ cấp cao khá nhiều nhưng bọn sơn tặc thì lại quá đông, chúng lấy số lượng bù đắp chất lượng, dù ma đạo sĩ mạnh cỡ nào. Đi chăng nữa nếu thiếu ma lực thì cũng không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Phong muốn lao ra giúp lắm nhưng bản thân hắn hiện tại lại quá vô dụng. Bọn sơn tặc khí thế ngập trời chỉ trong nháy mắt đã giết rất nhiều ma đạo sĩ trong làng. Đứng nhìn cảnh tượng đang xảy ra, Phong cắn chặt răng trách mình lại quá vô dụng. Lúc này đây trong đám hỗn loạn trước mặt bỗng xảy ra dị biến, tên trí Phèo mặt thẹo sử dụng toàn bộ ma lực của mình tạo ra một quả cầu hỏa hệ ma pháp phá tan vòng vây tạo ra một con đường lớn cho phụ nữ và trẻ em trong lăng bỏ chạy. Mấy vị trưởng lão cũng sức cùng lực kiệt cùng nhau tạo ra một quả cầu bắt hệ ma pháp khi tám hệ nguyên tố cổ ngữ cùng hòa với nhau sẽ tạo ra một vụ không chấn những vùng không gian không ổn định khi xuất hiện sẽ kèm theo một vụ nổ thổi bay tất cả mọi thứ xung quanh ầm. Trước mắt Phong ngôi làng bình định phúc chốc bị thổi bay không còn một vết tích. Trong đống hoang tàn đỗ nát đó có 8 viên ngọc sáng lấp lánh thu hút sự chú ý của Phong. Nhặt những viên ngọc sắc màu trên tay Phong ngơ ngác không biết làm gì thì 8 viên ngọc bay lên tạo thành một vòng tròn rồi hòa nguyện với nhau thành một viên ngọc màu tím lo lớn. Đang ngơ ngác không biết làm gì thì viên ngọc đã nhập vào người Phong. Phong toàn thân đau nhức kêu la dữ dội rồi lại lăn đùng ra bất tĩnh. Tách, tách trầm, ầm, trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt mưa đầu mùa đổ xuống kèm với hơi đất lan tỏa khắp nơi Phong đang từng bước đi dưới cơn mưa nặng hạt ấy. Huỵch, thiệt là mệt quá đi. Muốn ngủ một giấc quá đi mà. Nói rồi Phong ngã xuống nhắm mắt định ngủ một giấc phó mặt cho số phận đừng ngủ một giọng nói ma mị cất lên từ trong tiềm thức hắn ai. Là ai vừa mới kêu ta Phong ngơ ngác hô to trả lời là ta. Ngươi là ai? Phong hỏi ta là ai? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ biết một điều ta ở bên trong con người của ngươi hé hé hé hé. Là ai? Ngươi rốt cục là ai chứ? Tại sao lại nói cho ta biết mặc dù Phong có hỏi có gào lên thì cũng không có bất kỳ giọng nói nào trả lời lại cả chỉ có những giọt mưa buồn cứ tiếp. Tục rơi, cách chương.